365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ suy đoán Vương Đồng có liên quan đến cái chết của Tiểu Mai, nhưng không xác định được mối quan hệ là gì, cho nên nàng dự định dùng phương pháp thẩm vấn tương tự như hiệu ứng phá hủy nhà. Nàng trước tiên tạo ra bầu không khí, nhốt cô vào ngôi nhà nhỏ đen, gây hoảng loạn tâm lý, sau đó trưng bày lời khai của Mộ Hàn và hình ảnh của Hạ Diệc Hàn, trong đó xen lẫn trình bày một số sự thật, ví dụ như Tiểu Mai quá áp lực, Mộ Hàn chuyển trường, làm cho Vương Đồng tin rằng Mộ Hàn quả thật đã báo án. Cuối cùng, Sở Du cố ý phóng đại tội ác, bức bách người khác tự sát, bị nghi ngờ cố ý giết người. Nàng phỏng chừng, Vương Đồng trên thực tế tội lỗi không lớn như vậy, nhưng cố ý phóng đại tội lỗi, có thể buộc cô phải khai báo sự thật, bằng không cũng chỉ có thể chống lại tội danh. Bình hành hiểm chiêu, trước khi thực hiện kế hoạch, Mộc Ngư rất lo lắng, tổ kiểm tra vừa mới đi, Sở Động Nhân cùng Sở Dũ, hai đại trưởng phòng phán định trách nhiệm còn chưa hạ xuống, các nàng đã làm mưa làm gió, vừa giả mạo cảnh sát, lại triệu tập thẩm vấn, còn tạo ra lời khai giả, vạn nhất Vương Đồng cùng cái chết của Tiểu Mai không liên quan. Hoặc là cô chính là gắt gao chống đỡ không nói, chuyện kia cũng không được hỏng, các nàng làm sao thu được đài. Bất quá Sở Dụ nắm chắc, 2 tháng trước nàng đã từng giao thủ với cô giáo Vương, đối với tố chất tâm lý của nàng đều có, cũng đối với kỹ thuật bức vấn của mình có lòng tin, dù sao không thành công liền thành nhân, nếu nàng thật sự không chiêu, tiếp theo còn có cách. Nhưng như Sở Dụ mong muốn, ngay từ khi vào phòng thẩm vấn, Vương Đồng đã tỏ ra hoảng hốt, toàn thân viết. Đừng ép tôi hỏi tôi, bằng không tôi thật sự sẽ chiêu. Không cần Sở Dụ triển khai chiến thuật tâm lý cao giai, cô liền thổ lộ sự thật. Yên lặng trải chuốt lời khai của cô một lần, Sở Dụ nhìn dáng vẻ của cô, biết cô không nói dối, liền tiếp tục đào rễ. Vậy cô cảm thấy cái chết của Hạ Diệc Hàn không có quan hệ gì với cô sao? Không thể nói hoàn toàn không, nhưng tôi chỉ nói cô bé 2 câu. Dù sao cũng không thể nói là tôi bức chết cô bé. Vậy nếu cô cảm thấy không liên quan, lúc ấy nói gì với cảnh sát? Tôi, Vương Đồng nhất thời nghẹn lời, cô lạnh đến run rẩy, lại nóng đến đầu đầy mồ hôi, trong mắt không ngừng nhìn loạn xạ trong phòng. Nhưng trong phòng ngoại trừ sát khí bức người Sở Dũ, chính là Mộc Ngư mặt không chút thay đổi làm bút lục, hơn nữa chính là một ngọn đèn bàn bùng nổ, càng nhìn càng khiến người ta hoảng hốt. Càng nhìn càng cảm thấy mình tội ác tày trời. Cô hoảng loạn, cảnh sát đến hỏi, cô che giấu sự hoảng loạn và tự trách của mình, thể hiện sự cây ết yêu ta ép sợ và đau đớn, nhiều lần nhấn mạnh trước mặt cảnh sát, một đứa trẻ tốt như vậy, sống động vui vẻ, lạc quan, do đó không nghe nói về cô ấy có vấn đề gì, làm thế nào có thể không giải thích được chạy đến bờ sông, lại còn chết đuối. Trong phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm không có giám sát, lúc ấy cũng chỉ có cô và Tiểu Mai 2 người, nếu Tiểu Mai không nói chuyện này với người khác, sẽ không có ai biết. Sau khi Tiểu Mai xảy ra chuyện, cô còn cố ý gọi bạn học chơi tốt với cô trong lớp đến văn phòng, quan tâm đến trạng thái ngày hôm đó của Tiểu Mai, thật ra là tìm hiểu rõ ràng, cô bé có nói gì với bạn tốt hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô biết được buổi chiều hôm đó, bất kể là tiết thứ 3 lên lớp hay sau giờ học. Trạng thái tinh thần của Tiểu Mai đều không tốt, sau giờ học cũng đi một mình, không đi cùng bạn bè, Vương Đồng liền ăn chuẩn, Tiểu Mai không tiết lộ cuộc nói chuyện của 2 người ra ngoài, việc này ngoại trừ Tiểu Mai biết, cô biết, không có người thứ 3 biết được. Vì thế khi cảnh sát hỏi, cô liền khẳng định, tỏ vẻ cũng không biết tình huống, chỉ cảm thấy Tiểu Mai vẫn là một đứa trẻ ngoan, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Nhưng không ngờ, 5 năm trôi qua. Cô vốn tưởng rằng bí mật sẽ bụi bặm đến chết, vẫn là bị đào ra, vẫn là dùng phương thức bất ngờ không kịp đề phòng như thế. Ánh mắt lung tung của cô, rốt cục dừng lại trên khuôn mặt Sở Dũ, cảm giác có một khẩu súng chống vào huyệt thái dương của cô, rót vào bức bách lạnh như băng. Dưới áp lực cao, trong uy lực, cảm xúc ngủ đông trong L.I.G. ngực bị kích hoạt, tích lũy nhiều năm tự trách cùng áy náy, lập tức phun ra. Lúc ấy tôi hoảng hốt. Tôi cảm thấy lời nói của tôi ảnh hưởng đến Tiểu Hàn, cô bé mới nhất thời nghĩ không ra, chạy đến bờ sông tìm chết. Tôi sợ tôi sẽ ngồi tù, sẽ mất việc, sẽ không nói với Tiểu Hàn chiều hôm đó, tôi thật sự không biết ảnh hưởng sẽ lớn như vậy. Sở Dũ hết lần này tới lần khác, ánh mắt lại không rời khỏi Vương Đồng. Cô có biết năm đó sau khi cảnh sát điều tra cô, đã rút ra kết luận gì không? Vương Đồng cắn môi, đầu ngón tay đều cuộn lại, nói rất gian nan. Bọn họ cho rằng tôi là một giáo viên mẫu mực tận tâm tận lực, liền không điều tra tôi nữa. Sở Dụ nhất thời không nói gì, lưu lại thời gian trống, để cho cô hào hào thưởng thức sự châm chọc trong đó. Thật ra năm đó sau khi Tiểu Mai chết, cảnh sát đưa ra kết luận cũng không tính là sai. Vương Đồng quả thật tận tâm tận lực, trong số các đồng nghiệp danh tiếng không tệ, một giáo viên văn phòng, thường xuyên nhìn thấy cô tăng ca sửa bài tập, gọi học sinh đến văn phòng nói chuyện, từ thành tích học tập, đến biểu hiện lớp học, đến hoạt động ngoại khóa, cô đều phải quan tâm, tuy rằng có đôi khi nghiêm khắc một chút, nhưng cũng có thể tha thứ, bởi vì nếu không nghiêm khắc, có ra trẻ con, căn bản là không quản được. Hơn nữa cô Vương đối với học sinh giỏi, ấm áp như mùa xuân. Cô sẽ tự bỏ tiền ra mua đồ dùng học tập, thưởng cho 10 người đứng đầu lớp, chức vụ ủy ban lớp, đều là học sinh xếp hạng cao nhất, cho nên đứa nhỏ thành tích tốt, đối với cô đương nhiên là cảm ơn, trước mặt cảnh sát, tất cả đều là lời tốt. Và những phản ứng nghịch ngợm của những đứa trẻ nghịch ngợm, với phán đoán cảm xúc chủ quan rõ ràng, chẳng hạn như cô Vương thường phạt, cô Vương luôn luôn yêu cầu cháu mời phụ huynh, giống như báo cáo nhỏ, không thu hút sự chú ý của cảnh sát. Lần trước Sở Dũ đến trường tiểu học Tô Huấn, đã điều tra tình huống của Vương Đồng, phát hiện mấy năm gần đây, cô không chỉ quan hệ đồng nghiệp tốt, mức độ được hoan nghênh trong học sinh cũng tăng lên rất nhiều, so với 5 năm trước, hình phạt của cô đối với học sinh trở nên ít hơn, không nghiêm khắc như trước, bây giờ xem ra, hẳn là sau khi Tiểu Mai chết, trong lòng cô có áy náy, đồng thời cũng sợ tái xảy ra chuyện, thu liễm rất nhiều, không còn không ngăn cản như trước nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hỏi Tiểu Mai xong, Sở Dũ đem sự chú ý đặt lên người Mộ Hàn. Cô cao hơn Tiểu Mai một bậc, Vương Đồng là chủ nhiệm lớp của Tiểu Mai, cũng chỉ dạy lớp, cho nên cô chưa từng dạy Mộ Hàn, theo lý thuyết hai người căn bản chưa từng gặp mặt. Nhưng vừa nhắc tới Mộ Hàn, Vương Đồng liền tiếp lời, Mộ Hàn tính cách quái gở, tương đối bướng bỉnh, làm sao có thể có bạn bè. Thoạt nhìn đối với Mộ Hàn tương đối hiểu rõ, còn nhớ khá sâu. Tuy rằng nói Mộ Hàn vẫn là một nhân vật phong vân, lúc còn ở trường lấy thanh danh của tôi làm tôi nổi danh xa xôi, giáo viên trường học biết cô cũng không kỳ quái. Nhưng Vương Đồng không có khả năng biết quan hệ giữa Tiểu Mai và Mộ Hàn, vừa mới đối mặt với lời khai của Mộ Hàn, cô cư nhiên một chút cũng không hoài nghi, liền mặc định như vậy, giống như biết Mộ Hàn biết chân tướng. Căn cứ vào phản ứng của đối phương, Sở Dũ theo lời nói tiếp, muốn đánh cuộc thêm một lần nữa, lần này cô suy đoán Vương Đồng quen Mộ Hàn, hai người còn nói chuyện qua. Như thế nào, không có gì để nói sao, ngày đó tôi và Hạ Diệp Hàn nói chuyện chính là những thứ này, xa hơn một chút, tôi nhớ không rõ lắm, tôi thừa nhận bình thường tôi đối với cô bé có nghiêm khắc một chút, nói chuyện cũng không quá chú ý, nhưng tôi thật sự không nghĩ tới muốn bức chết cô bé a. Sở Dũ không hề động đậy, mặt không đổi sắc nói. Tôi hỏi chính là Mộ Hàn, cô phạm sai lầm, hẳn là không chỉ có một đứa nhỏ Hạ Diệp Hàn đi. Vương Đồng lại một lần nữa cây ết yêu ta ép sợ, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, nơm nớp lo sợ hỏi. Mộ Hàn cô bé, có chuyện gì? Sở Dũ nghĩ thêm, công tác bảo mật của các nàng làm thật không tệ. Tuy rằng công bố ảnh chụp hoài hoa mị ảnh, nhắc nhở công chúng chú ý an toàn, nhưng vẫn chưa công bố thông tin cụ thể của cô. Thứ nhất lúc công bố còn không biết hoài hoa mị ảnh là thần thánh phương nào. Thứ hai sau khi điều tra rõ thân phận của cô, lại bởi vì quan hệ của Mộ Thượng Thanh, cần phải xử lý bí mật. Cho nên đại đa số bạn bè công chúng đến bây giờ, cũng không biết họ hoài hoa là gì, còn tưởng rằng cô họ hoa. Bất quá Vương Đồng cho dù nhìn ảnh chụp, cũng không phát hiện Mộ Hàn chính là hoài hoa mị ảnh. Xem ra Mộ Hàn biến hóa có chút lớn a, lừa gạt cô giáo, lừa gạt bạn học. Thậm chí ngay cả ánh mắt dì ruột Hoàng Lị, cũng lừa gạt qua. Như vậy cũng tốt, cho Sở Dũ phát huy đầy đủ không gian. Cô không cần phải biết tình huống của cô ấy, hiện tại cô là nghi phạm hình sự, chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi. Vương Đồng há miệng, vẫn hỏi, Mộ Hàn nói như thế nào? Sở Dũ hai tay đan lên mặt bàn, kề sát vào cô. Cô bị nghi ngờ hát yêu ta ép Mộ Hàn, có thể nha cô Vương. học sinh của mình chết thì thôi, còn uy hát yêu ta ép các học sinh khác câm miệng, đây là tội gì cô biết không? Không, tôi không đe dọa cô bé, tôi chỉ... Cô Vương một lần nữa trúng chiêu. Cô bé đến văn phòng tôi một cách khó hiểu ngày hôm đó, còn hỏi tôi, tại sao không nói sự thật với cảnh sát? Tôi tức giận, tôi liền... Sở Dũ mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm nàng, không lộ ra vẻ tò mò, chỉ chờ cô nói tiếp. Tôi liền mắng cô bé một trận, 5 năm trước, thứ hai, ngày 26 tháng 5. Cảnh sát điều tra xong ở trường, kết hợp với kết quả khám nghiệm tử thi, cuối cùng phán định cái chết của Tiểu Mai là tai nạn ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà phụ huynh của Tiểu Mai cũng là người thông cảm đạt lý, sau khi biết được kết quả điều tra của cảnh sát. Thấy là chuyện ra ngoài trường, giáo viên không có trách nhiệm, cũng không tìm giáo viên chủ nhiệm gây phiền toái. Vương Đồng thở phào nhẹ nhõm, đang ở trong phòng làm việc đối chiếu danh sách học sinh thi, khóe mắt bỗng nhiên liếc thấy một bóng người. Cô quay đầu nhìn lại, là một cô bé, không biết từ khi nào đi vào, đứng không nhúc nhích phía sau cô. Vương Đồng cảm thấy không ổn, mặt trắng bệch, em tới đây làm gì vậy? Mộ Hàn vóc người không cao, còn có chút trẻ con mập mạp. Cằm hơi tròn, cho nên giống như học sinh tiểu học cấp thấp. Bất quá ánh mắt cô vừa sáng vừa sâu, khi nhìn chằm chằm người khác, giống như mèo đen trong bóng đêm, cả người căng thẳng sợ hãi. Tại sao cô không nói sự thật với cảnh sát? Vương Đồng không trả lời cô, mà nhìn về phía cô từ ở phía bên kia. Cô đang cúi đầu, xem ra không chú ý đến cuộc nói chuyện bên này. Cô hạ thấp giọng, kề sát Mộ Hàn. Cái gì, em đang nói cái gì vậy? Mộ Hàn không nhúc nhích, liền nhìn chằm chằm cô, thanh âm không chút phập phồng biến hóa. Em hỏi tại sao cô không nói sự thật với cảnh sát, chiều thứ tư tuần trước, Hạ Diệc Hàn tới văn phòng cô. Vương Đồng kinh hãi, từ tình huống cô ấy hiểu được mà xem, thứ tư tuần trước, Tiểu Mai tan học liền trực tiếp ra bờ sông, chưa từng trao đổi với người khác, Mộ Hàn làm sao biết chuyện này. Chẳng lẽ chiều hôm đó, cô bé ở bên ngoài nghe lén. Trong lòng Vương Đồng thất thượng bát bát, giống như quả bóng bay bị chọc thủng lỗ, đờ upsilon. Âng loạn khắp nơi, cô sợ Mộ Hàn nói tiếp, sự tình sẽ lộ ra, liền giả bộ nổi cơn thịnh nộ, thấp giọng quát. Tôi đã sớm nghe các giáo viên khác nói, em vừa quái gở vừa ngang ngược, trường học muốn tới là tới muốn đi là đi. Bây giờ thì sao, muốn làm lớn chuyện phải không, muốn trả thù giáo viên, muốn bịa đặt sinh sự. Bình thường những đứa nhỏ khác bị cô giống lên như vậy, đã sớm sợ hãi. Cô tiếp xúc đều là học sinh tiểu học chừng 10 tuổi, sợ người lớn, càng sợ giáo viên, càng không dám giằng co với giáo viên. Nhưng Mộ Hàn không hề có chút sợ hãi nào, đứng trước mặt cô, chăm chú nhìn cô, con người đen trắng rõ ràng, không mang theo bất kỳ nhiệt độ nào. Vương Đồng bị cô nhìn càng ngày càng hoảng hốt, chỉ cảm thấy cô đã nhìn thấu ngụy trang của cô. Đối với hoạt động nội tâm của cô như lòng bàn tay. Cuối cùng, Vương Đồng hoảng hốt đến cực điểm, trực tiếp nâng cao âm lượng. Học sinh như em, bài tập về nhà không làm, không lên lớp, chuyên đối nghịch với thầy cô, còn ở trường làm gì, trở về gọi phụ huynh em tới, giáo viên chủ nhiệm lớp em không quản được em, tôi sẽ quản. Đột nhiên, Mộ Hàn không nói một tiếng, quay đầu bỏ đi, giống như không muốn nghe cô nói nhảm nữa. Này, em... Vương Đồng nhìn bóng lưng tiêu sái của cô, trong lúc nhất thời vừa tức vừa gấp, nhưng cô cũng không thể đuổi theo, chỉ có thể ở chỗ ngồi lải nhải. Cứ nhìn con đứa bé như vậy, trong mắt không xem người khác ra, đối với trưởng bối hoàn toàn không có một chút ý tứ tôn trọng. Cha mẹ cô ấy cũng thật sự xui xẻo tám đời, sinh ra một đứa bé như vậy. Giáo viên từ bên cạnh cũng ngưỡng mộ đại danh Mộ Hàn từ lâu, thấy hỗn thế ma vương kia đi rồi, vội vàng an ủi cô. Ôi thôi, cô bất giận, chủ nhiệm lớp của cô bé cũng không quản được cô bé, mời phụ huynh mời vô số lần, một chút tác dụng cũng không có, đừng so đo với cô bé, may mắn là không ở trong lớp chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Đồng ngoài miệng vẫn oán giận, nhưng trong lòng lại lo sợ bất an. Từ ngày đó trở đi, cô luôn để ý đến hướng đi của Mộ Hàn, mãi đến khi học kỳ mới khai giảng, nhận được tin Mộ Hàn chuyển trường. Cuối cùng mới yên lòng. Cách chương.